Tà chăn nuôi ở thời đại Nguyên Thủy, chương 26, giam giữ thủ lĩnh tộc đá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rạng sáng hôm sau tộc đá lớn đi từ phía đồng bằng ra, được chia làm hai đội, một đội đi đường trước một đội đi đường sau. Làng của Mạnh thì đã di chuyển hết sang bên kia núi. Còn lại một vài người ở xung quanh, mục đích chủ yếu là thăm dò tộc đá lớn không được đánh rắn động cỏ. Sau khi tộc đá lớn gần tiếp cận ngôi làng của Mạnh, tộc trưởng đá lớn lúc này mới cảm giác có cái gì đó không đúng. Nên ra lệnh cho mọi người dừng ở bên rừng để xem rõ hành động của bộ tộc Mạnh. Thì lúc này Linh cô gái xuyên không bỗng nhiên lên tiếng, thủ lĩnh Gen sao chúng ta không tấn công luôn. Gen chần chừ một lúc mới mở miệng nói, ta đang xem xét tình hình xung quanh đây, để xem bọn chúng có mai phục ta không. Ta nghĩ bọn chúng không mai phục ta đâu, vì chúng ta tập kích chúng trong bí mật. Hiển nhiên là chúng không thể nào biết được trừ khi là có người để lộ thông tin ra. Với lại ta người đông thế Mạnh sợ gì bọn chúng, cả tộc của chúng giỏi lắm là có 10 người chiến đấu là cùng. Nghe Linh giải thích kỹ lưỡng như vậy, lòng cảnh giác của Gen cuối cùng cũng hạ xuống. Ông ta ra lệnh cho các chiến sĩ của mình xông vào ngôi làng. Giết, một tiếng hô lên, toàn bộ người của bộ tộc đá lớn lao vào trong. Ai cũng hổ báo, mỗi người đều cầm một cái giáo bắt đầu lao vào trong. Nhưng khi tiếp cận làng họ lại không tìm được ai, Gen mới nói nhỏ. Kỳ lạ, sao lại không có một bóng người nào, không lẽ chúng ta mắc bẫy của bọn chúng? Linh dường như nghe thấy Gen nói nhỏ liền suy nghĩ một lúc mới giật mình giải đáp cho Gen. Thưa thủ lĩnh, chắc có thể bọn chúng nghe danh của bộ tộc ta, thấy tộc ta tấn công bọn chúng chắc sợ quá nên chạy hết rồi. Gen nghe vậy thấy cũng hợp lý, bèn bảo toàn bộ tìm xem trong tộc này song sót lại thứ gì thì lấy hết. Sau một lúc lục lọi toàn bộ ngôi làng, lúc này có một người đi đến thông báo cho Gen. Thủ lĩnh, bọn ta phát hiện phía sau tộc này có một cái hang động, trong đó có rất nhiều thịt, khả năng là thịt dự trữ của tộc này. Tốt, tối nay chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng, ngươi chuẩn bị mang một nửa số nướng lên ăn. Một nửa còn lại mang về bộ tộc để chúc mừng cho sự chiến thắng của chúng ta, hôm nay ta sẽ mở tiệc. Ở cạnh Gen, một người tên Nam vẫn lặng lẽ đứng nhìn suy nghĩ. Không đúng, chúng ta tấn công ngôi làng này thì đáng lẽ tộc số lửa này không biết cuộc tấn của tộc mình. Thủ lĩnh, ta cảm thấy có chuyện không đúng ở đây, đáng lẽ tộc số lửa này. Chưa nói xong Nam liền bị Gen cắt ngang, im ngay, Nam ngươi mà còn nói thêm câu nào nữa thì ta sẽ giết ngươi. Từ lúc đi đến nay Nam nói liên mồm về việc chuẩn bị thật kỹ kế hoạch, vì Nam thấy kế hoạch của Linh vẫn còn rất nhiều lỗ hổng chết người. Lúc đầu Gen cũng nghe Nam nhưng khi đến đây thì khác rồi, toàn bộ ngôi làng không một bóng người. Điều này làm cho Nam địa vị trong lòng Gen bị giảm xuống rất nhiều. Thủ lĩnh xin hãy suy nghĩ thật kỹ, nhỡ không may đây là cái bẫy do tộc sói lửa tạo ra thì tộc đá lớn sẽ bị diệt mất. Người đâu, giam tên này lại cho ta, vì tội xúc phạm thủ lĩnh. Ở phía bên kia khi rừng Iron cùng một vài người trong đội thợ săn đang theo dõi tình hình của tộc đá lớn. Này, quang về thông báo cho thủ lĩnh biết tộc đá lớn đã bắt đầu mở tiệc. Theo như kế hoạch thì không có gì bất thường xảy ra, đêm nay vẫn tấn công bình thường được. Sau khi tiệc tùng, tộc đá lớn lúc này cảm thấy cơ thể bắt đầu mệt mỏi buồn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh đứng từ xa quan sát, lúc này từng người trong tộc đá lớn gục hết xuống. Toàn bộ người trong tộc Đại Việt bắt đầu tấn công tộc đá lớn. Hầu như không có tiếng động nào, rất nhanh 2/3 số chiến sĩ của tộc đá lớn đã bị xử gọn. Thủ lĩnh Gen tộc đá lớn bị bắt cùng với Linh với 10 người nữa bị trói vào một chỗ. Nam đang ở trong một căn nhà thì cảm thấy không đúng, vừa mới lúc nãy vẫn thấy tiếng hoan hô ăn mừng của người trong tộc nhưng giờ thì không thấy. Phát hiện có điểm chẳng lành, lúc này Nam lớn tiếng gọi. Thủ lĩnh, có địch tấn công, nhưng đáp lại là không có tiếng phản hồi nào của người trong tộc. Két, tiếng cửa mở ra, Mạnh đi vào thì thấy Nam đang bị trói mới lên tiếng. Thật không ngờ vẫn có người có thể cảm thấy kế hoạch có lỗ hổng, xưng tên đi, ngươi rất có tài ở tộc đá lớn chỉ bị phai mờ đi. Có hứng thú gia nhập tộc ta không, giờ tộc ngươi cũng chỉ là nô lệ cho tộc ta thôi. Nam lườm Mạnh rồi nói, trừ khi là ngươi giết ta, bằng không ta sẽ không bao giờ phản bội tộc mình. Iron lên tiếng, thủ lĩnh nhìn chúng ngươi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Nam nhổ ra nước bọt nói, nếu không phải thủ lĩnh của bọn ta nghe theo con đàn bà kia thì cũng không đến mức bị các ngươi giết dễ dàng như vậy. Cả đội thợ săn bọn ta tổng cộng 30 người, ta không tin là không san phẳng được bộ tộc ngươi. Ngươi, Iron đang định nói thì Mạnh ngăn lại. Thôi Iron, tên này lòng dạ kiên cường không thể thuyết phục được hắn bây giờ, giảm hắn lại cùng với thủ lĩnh và 15 tên kia, còn cô gái kia thì giết đi. Đối với Linh người xuyên không thì Mạnh không hề quan tâm, vì không có ích cho mình thì giết. Tại vì sao Mạnh lại giam thủ lĩnh chúng lại với nhau, mục đích làm chia rẽ nội bộ, đến lúc đấy sẽ thu được những người tài giỏi, còn tên thủ lĩnh thì giết cách Trương.